Đôi mắt nhỏ của Phí lão đầu hiện quang mang, hắn bắt đầu mơ tưởng về 6.500 vạn tinh tệ, đây là 6.500 vạn A. Nếu chỉ tăng xài lang huyết mạch lên chút ít thì có cách nào không? Đường Thiên đột nhiên hỏi, hắn lập tức bổ sung một câu, ta sẽ trả đủ. Trả đủ? Phí lão đầu có chút nghi ngờ nhìn Đường Thiên, 6.500 vạn sẽ không phải chỉ thổi phồng chứ. Đây là làm ăn khác, tính riêng. Đinh đang đoán được ý Phí lão đầu, Phí lão thường ngày đối với nàng rất tốt. Lão không có tiền, nàng cũng không biết phải cần bao nhiêu, nhưng những năm nay Phí lão chế không ít huyết mạch cổ quái cho tỷ bà chữa bệnh. Lão cũng không tệ, nàng không muốn Phí lão đầu đắc tội với lão bản, nên nhắc nhở. Đường Thiên cũng nói, không sai, đây là một sinh ý khác, ta sẽ trả đủ cả hai ai. Đường Thiên nghĩ đến việc binh tuyển chọn người mới cùng pháo hôi. Những người này đều là người xài lang tộc, nếu như thực lực bọn họ có thể tăng lên một chút, tốn cũng không bao nhiêu, hắn sẽ suy xét. Một sinh ý khác, Phí lão thở ra nhẹ nhõm, hiện hắn nhận định Đường Thiên là thổ hào nên cố biểu hiện mình. Xài lang tộc bình thường đều dùng giác tỉnh huyết tuyền, nhưng ta có một biện pháp tốt hơn. Trong huyết mạch xài lang tộc chiếm tỷ lệ lớn nhất là huyết mạch xài tộc. Rất nhiều người cho rằng đây là một loại huyết mạch hoàn toàn không có lợi, bởi vì sức chiến đấu xài tộc cổ đại quá bình thường, không có đặc biệt gì. Nhưng, xài tộc cổ đại ương ngạnh truyền xuống thành xài lang tộc, không phải không có nguyên nhân. Năng lực sinh sôi của xài lang tộc rất mạnh, đây là một nguyên nhân, bọn hắn có thể sống trong vài hoàn cảnh khó khăn. Mà một nguyên nhân khác, chính là bọn họ am hiểu hợp tác đoàn đội. Xài lang tộc có lẽ là một trong các chủng tộc am hiểu hợp tác đoàn đội nhất. Họ cơ cảnh giảo hoạt, lãnh khốc vô tình. Đường Thiên cùng Đinh Đăng đều bị hấp dẫn bởi lời của Phí lão. Những lời như thế bọn hắn đều chưa từng nghe. Chỉ cần thức tỉnh huyết mạch xài tộc cổ đại trong cơ thể, họ sẽ có được thiên phú như vậy. Giác tỉnh huyết tuyền cũng có phát tác dụng này. Ta từng nghiên cứu qua giác tỉnh huyết tuyền. Nó chỉ kích phát huyết mạch hỗn tạp trong xài lang huyết mạch, ví dụ như huyết mạch xa lang cổ đại, sẽ giúp thực lực của bọn hắn mạnh hơn. Nhưng trong mắt ta, đây là một thủ đoạn cực kỳ kém, khó trách hôm nay xài lang tọa luân lạc tới mức này. Phí lão đầu không khỏi cảm khái, nhưng rất nhanh, hắn biết mình đã lạc đề, vội nói, những phần huyết mạch kia rất mỏng, kích hoạt chúng làm sao bằng được các tộc khác chứ? Huyết mạch xài tộc cổ đại, tinh luyện rất dễ, nó còn duy trì khá hoàn chỉnh, như hiện nay trong xài lang huyết mạch, có lẽ còn đến 70%, kích hoạt chúng mới đạt đến yêu cầu của ngươi. Ta có thể cung cấp dược tề, một phần chỉ tốn 3 vạn, nếu ngươi có giác tỉnh huyết tuyền thì một người chỉ tốn 5.000, giác tỉnh huyết tuyền lợi hại như vậy. Trước đó, Đường Thiên hoàn toàn không thèm để ý giác tỉnh huyết tuyền là cái quái gì hết. Nhưng vừa nghe thấy nó có thể giúp hắn tiết kiệm tinh tệ, hắn lập tức coi trọng. Một người 3 vạn, 1.000 người là 3.000 vạn. Mà nếu có giác tỉnh huyết tuyền, chỉ cần 500 vạn. Hai bên chênh lệch 2.500 vạn. 2.500 vạn tinh tệ đã đủ phát động một hồi chiến tranh. Giác tỉnh huyết tuyền trời sinh phù hợp xài lang tộc. Trên thực tế, giác tỉnh huyết tuyền đã thong thả cải tạo xài lang huyết mạch nhiều đời. Loại cải tạo này rất chậm. Mỗi một thời đại võ giả xài lang tộc sử dụng qua giác tỉnh huyết tuyền đều âm thầm được biến đổi. Đây là lực lượng tự nhiên. Ngày thường biến đổi nhỏ nên không thấy, nhưng lâu dài lại khiến kẻ khác kinh sợ. Phí lão giải thích. Ta cần ít hàng để thử, lấy 10 phần trước đi. Không vấn đề, nửa giờ là đủ. Đường Thiên và Đinh đang đi đến cái phòng không chỗ đặt chân kia. Bỗng từ phòng làm việc truyền đến tiếng hốt hoảng. A, trời ơi! Đường Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, Đinh đang cũng lật đật chạy theo. Khi Đinh đang chạy như điên vào phòng làm việc, liền nhìn thấy cảnh làm nàng ngây dại. Cũng không riêng gì nàng mà cả Đường Thiên và Phí lão đầu đều ngẩn tò te. Một đám lửa đen thui bao phủ tam giác năng bàn, vô thanh vô tức thiêu đốt, mắt thường cũng thấy được tốc độ tam giác năng bàn bị hòa tan. Đường Thiên không khỏi bị chấn kinh, hắn cảm thấy quen thuộc với hắc viêm, vừa rồi một tí xíu cảm giác cũng không có a. thực không thể tin được. Trực giác kinh người của hắn bao phủ cả nơi Phí lão đầu đang đứng, nhưng hắc viêm thiêu đốt hắn lại không cảm giác được. Đây là chuyện gì? Tam giác năng bàn biến thành một bãi nước màu bạc, hắc viêm cũng không ngừng nhỏ đi, dần dần nhỏ như bọt nước bị bốc hơi không thấy nữa. Hắc viêm cũng ảm đạm biến mất, một đoàn máu trôi nổi trên không trung. 3. Đoàn máu bay tới đường thiên, hắn không kịp né, đoàn máu dính lên cánh tay hắn, rồi như nước vào sa mạc mà rút vào. Tay đường thiên bình thường lại không còn dấu gì luôn. Một cỗ nhiệt lưu tiến vào thân thể đường thiên, không có ảnh hưởng xấu gì. Tận mắt thấy một màn quỷ dị như thế, đại não đinh đang trống rỗng. Nàng vì chữa bệnh cho tỳ bà nên tiếp xúc với huyết mạch cũng nhiều hơn so với người khác. Nhưng trường hợp như vừa rồi lại là lần đầu. Phí lão đầu hồi phục tinh thần, trong mắt hắn hiện vẻ cuồng nhiệt. Trời a, đây là loại huyết mạch gì? Đường thiên bị phí lão đầu nhìn tới sợ, ánh mắt lão phát sáng, như hận không thể đem hắn bỏ vào miệng nuốt luôn. Tam giác năng bàn của người hư rồi. Đường thiên nói lãng. Tam giác năng bàn tính cái gì? Ánh mắt lão nửa điểm cũng không rời, cuồng nhiệt vô cùng. Huyết mạch của ngươi quả nhiên kỳ lạ vô cùng. Có hắc viêm nữa chứ? Làm gì có huyết mạch nào có hắc viêm đâu. Hơn nữa, ngay cả tam giác năng bàn đều bị đốt tới mức cho cũng ca còn. Hắc viêm phẩm chất cao bao nhiêu a? Ta muốn nghiên cứu. Rút máu nhanh lên. Đường thiên có chút chột dạ. Lão đầu này sẽ không đem mình đi giải phẫu chứ? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hơi phát giác, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, ba người đến, xin hỏi Phí tiên sinh có ở đây không? Một giọng người nam từ cửa ngoài truyền vào. Phí lão đầu sững sốt, từ trong cuồng nhiệt khôi phục lại, hắn thấy có chút phiền nhiễu, nói: Vào đi, hôm nay kỳ vậy, ngày thường, ngay cả bóng ma cũng không thấy, hôm nay liên tiếp có người đến. Chỗ ở của hắn trong Vĩnh Yên Thành này hết sức hẻo lánh, lão thuê không nổi cái cửa hàng sát đường lớn, lại chế không ra huyết mạch có độ hoàn thành cao, có rất ít người biết sự hiện hữu của hắn. Có ba người đi tới, đối phương cũng không ngờ còn có người khác trong này. Nam nhân đã nói vừa nãy dung mạo thông thường, toàn thân cũng không có gì đặc biệt, ném vào đống người sẽ lập tức biến mất. Hắn vừa tiến đến, bèn nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua đường thiên cùng đinh đang. Ánh mắt đinh đang cũng đảo qua ba người, ánh mắt hai người gặp nhau, cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Đinh đang hạ giọng, tại đường thiên bên tai nói, tên kia là hắc hồn mã, cấp bậc không thấp, hẳn là cấp bạch ngân, mà đối phương cũng làm vậy. Bất quá đối tượng gã bẩm báo là nữ tử đi giữa. Cô gái nhìn sang, trùng hợp đụng ánh mắt đường thiên, ánh mắt hai người giao phong. Nữ tử chừng 1m7, mặc áo da bó sát người, đeo kính râm muốn che nửa gương mặt. Ánh mắt của nàng từ trên người đường thiên thu về, vẻ mặt như thường. Bên người nàng, tráng hán thu hút chú ý của địch nhân hơn nhiều. Hơn 2m5, thân như cột điện, đầu bóng, cơ thể lực lưỡng. Hai mắt lấp lánh hung quang, tràn đầy cảm giác áp bách. Phí tiên sinh, không biết ngài có thể tinh luyện ra hôi thiên nga huyết mạch không? Nữ tử bình tĩnh hỏi. Hôi thiên nga huyết mạch. Phí lão đầu có chút ngoài ý muốn, lắc đầu nói. Hôi thiên nga nhất tộc đã sớm diệt tuyệt tại 1 vạn năm trước. Dù là trước kia, họ cũng là chi nhánh cực nhỏ, huyết mạch không tinh khiết. Nguyên do bọn hắn bị diệt cũng liên quan đến chuyện huyết mạch bọn họ không tinh khiết. Thiên Nga toàn nội chiến, hôi thiên Nga nhất tộc lọt vào hắc bạch thiên Nga hai tộc công kích. Huyết mạch của họ không được lưu lại. Hơn nữa, sao phải chọn hôi thiên Nga? Độ huyết mạch thiên Nga hơn 70%, dù hắc thiên Nga hay bạch thiên Nga, đều tương đối tốt. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ hân thường, gật đầu nói. Hiểu biết của phí tiên sinh quả nhiên rộng, ta cần mấy phần tiêu bản hôi thiên Nga huyết mạch cổ đại mới có thể để luyện ra độ hoàn thành vượt qua 70%. Tiêu bản hôi thiên Nga huyết mạch cổ đại. Phí lão kinh hô, hai mắt tỏa sáng, các ngươi có tiêu bản hôi thiên Nga huyết mạch cổ đại? Không có khả năng.